Luân hồi đan đế, chương 957, Dương gia tiêu diệt. Góc truyện audio.com. Chấm, phá vòng vây, có thể trốn nhiều ít, là nhiều ít, Dương Vũ Nhọn kêu to. Đây là, hắn rốt cuộc cảm nhận được tuyệt vọng. Lăng Vân mang tới cái này 200 người, số lượng không hề nhiều, chỉ có Dương phủ bên trong võ giả 20, nhưng 200 người. Người người cũng là chân chánh tinh nhuệ cường giả. Cái này làm cho Dương Vũ rợn cả tóc gáy. Ai cũng lấy là Lăng Vân là không bối cảnh chút nào người. Lại không nghĩ rằng, Lăng Vân giấu phía sau liền như thế kinh khủng năng lượng. Dương Vũ không tin đây là một chi thế lực mới. Có thể điều động như thế nhiều khủng bố cường giả lực lượng. Tuyệt đối là ẩn núp cổ xưa thế lực. Cùng Dương gia những người khác bắt đầu chạy trốn sau đó. Dương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Linh Sư, ta Dương gia hiện tại hoàn thuộc về Thiên Đan Thánh Địa. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ và Thiên Đan Thánh Địa khai chiến. Dương Vũ, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh hạ xuống. Thiệu trưởng lão, Dương Vũ mắt lộ ra vui mừng. Thiệu trưởng lão. Lăng Vân như vậy không chút kiêng kỵ, công khai ở Thiên Đan Thành, muốn diệt ta Dương gia, mong rằng Thiên Đan Thánh Địa chủ trì công đạo, người tới chính là Thiệu Quan, cái khác Dương gia võ giả trong mắt, vậy lộ ra ánh sáng hy vọng, như Thiên Đan Thánh Địa ra tay là Dương gia chủ trì công đạo, vậy bọn họ khẳng định không cần chạy trốn, mà ai cũng biết, Thiệu Quan là Khâu Phu Tử tâm phúc. Trình độ nào đó có thể nói là Khâu Phu Tử phát ngôn viên. Nhưng mà, Thiệu Quan lời kế tiếp, nhưng như sấm đánh vào Dương gia đám người trên đầu. Dương Vũ, Dương gia bản là ta Thiên Đan Thánh Địa chi nhánh gia tộc. Người Dương Vũ lại là ta Thiên Đan Thánh Địa trưởng lão. Có thể Dương gia nhưng ở người Dương Vũ dưới sự hướng dẫn. Âm thầm cấu kết cửu u điện. Phản bội Thiên Đan Thánh Địa, đúng là tội không thể tha. Thiệu Quan thanh âm lãnh khốc, cố hôm nay kiếp, đơn thuần Dương gia lỗi do tự mình gánh. Lời này vừa ra, hoàn toàn để cho Dương gia hy vọng tan biến. Một tràng chém giết mở ra, Bạch Lộc Tông đám người như hổ nhập bầy cừu phải, tiến vào người Dương gia trong đám. Tràng này giết hại kéo dài nửa giờ. Quảng cáo. Sau nửa giờ, Dương gia liền cơ hồ bị tiêu diệt. Chỉ còn lại mấy cái nồng cốt còn chưa có chết. Lăng Vân, tha ta, van cầu ngươi tha ta. Dương giật quỳ xuống đất, khóc lóc thế lưu. Từ nay về sau, ta nguyện ý làm chó của ngươi. Ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó. Gặp hắn như vậy, Dương Vũ đôi mắt đỏ lên. Nghiệt xúc. Ta Dương gia đã bị cái này tạp trùng tiêu diệt. Như vậy huyết hải thâm cừu. Ngươi lại còn hướng hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghe được hắn lời này. Dương giật không những không hổ thẹn. Ngược lại tức giận nhìn chằm chằm hắn. Đều là ngươi. Nguyên bản ngươi nói cho ta Lăng Vân thân phận. Ta đối với hắn đã rất kiêng kỵ. Quyết định đối với hắn tránh lui 90 dặm. Đều là ngươi nói cho ta. Nói Dương gia sau lưng có cửu u điện, tiêu diệt Lăng Vân dễ như trở bàn tay. Ta lúc này mới lần nữa đắc tội hắn. Hiện tại lại là đưa tới họa sát thân. Ngươi, Dương Vũ cơ hồ tức hộc máu. Bên kia, Dương Uy lại là không nhìn nổi. Nằm trên đất xem Lăng Vân cầu xin tha thứ. Mọi người thậm chí có thể tâm trạng thấy. Hắn giữa hai chân ướt nhẹp. Rõ ràng cho thấy bị sợ xón đái. Giết tất cả. Lăng Vân không có hứng thú xem cái này phụ tử ba người biểu diễn. Lúc này Tô Vãn Ngư quả quyết ra tay. Đem cái này phụ tử ba người hết thảy tiêu diệt. Theo bọn họ tử vong, Dương gia tại chỗ hoàn toàn tuyên cáo tiêu diệt. Lăng Vân không khách khí, thả ra phệ thần trùng, âm thầm chui vào những cường giả này trong thi thể. Nuốt dậy những thi thể này máu thịt, mượn này tiến một bước tiến hóa mạnh mẽ. Dương phủ vùng lân cận, một phiến tĩnh mịch, 10 ngày trước, Lăng Vân nói muốn tiêu diệt Dương gia. Đối với lần này không chỉ là Dương gia, tất cả biết tin tức này người, cơ hồ đều xem thường, cảm thấy Lăng Vân là ở nói dọa. Kết quả, 10 ngày sau đó, Dương gia cả nhà thật bị Lăng Vân diệt tuyệt. Ngoài Dương phủ, Lục Vận thần sắc bộc phát kinh hãi. Cứ việc trước khi tới, hắn thì đã có suy đoán, nhưng hôm nay chính mắt nơi gặp, hắn vẫn là cảm thấy rung động. Cùng Lục gia thế lực kém không nhiều, thậm chí so Lục gia còn muốn mạnh hơn một bậc Dương gia, lại thật bị Lăng Vân diệt môn. Tình hình này để cho Lục Vận bộc phát tâm thần băng hàn, chỉ cảm thấy mình rơi vào vô tận hàn động, thua thiệt được hắn trước. Hoàn cho rằng Dương gia có thể tiêu diệt Lăng Vân, bây giờ suy nghĩ một chút, ý tưởng này thật rất buồn cười. Lăng Linh Sư, đây là Thiệu Quan chủ động hướng Lăng Vân gợi lên gọi. Lúc trước Lăng Vân diệt Dương gia lúc đó, hắn không nói tiếng nào, ngồi nhìn Lăng Vân hoàn toàn hết thảy các thứ này. Đến khi hiện tại, Lăng Vân đem Dương gia cho hoàn toàn tiêu diệt, hắn mới lên tiếng, Dương gia chuyện, Thiên Đan Thánh Địa thái độ gì? Lăng Vân nói, Lăng Linh Sư yên tâm, đừng nói Dương gia đã phản bội, cho dù không có, bọn họ dám mưu hại Lăng Linh Sư, đồng dạng là chết không hết tội. Thiệu Quan không chút do dự nói. Nói thật, Lăng Vân võ đạo thực lực, đối với hắn vậy tạo thành không nhỏ rung động. Trước lúc này, hắn biết Lăng Vân cùng Dương gia đối với Dương gia khẳng định không có trái cây ngon ăn. Nhưng lúc đó hắn cùng Khâu Phu Tử cũng cho rằng Lăng Vân sẽ mượn lực trận pháp hoặc là độc đan tới tiêu diệt Dương gia. Không ngờ, Lăng Vân căn bản không dùng trận pháp và độc đan, thật chính là dùng võ đạo lực lượng, cưỡng ép đem Dương gia cho hủy diệt. Lăng Vân không chỉ có đan đạo tu vi kinh thiên, võ đạo tu vi lại cũng như vậy khủng bố. Dĩ nhiên, nghĩ đến Lăng Vân đan đạo tu vi, hắn tâm trạng lại rất mau bình tĩnh lại. Cứ việc Lăng Vân kinh thiên triển lộ võ đạo tu vi rất đáng sợ, có thể thân là luyện đan sư, Thiệu Quan như cũ rất rõ ràng, Lăng Vân kinh khủng hơn vẫn là đan đạo tu vi. Từ Lăng Vân ở sông máu bí cảnh bên trong triển lộ đan đạo tu vi tới xem, đối phương đan đạo tu vi tuyệt đối vượt qua Khâu Phu Tử, là phá hư cấp bậc. Đây cũng là vì sao lần này chuyện kiện Thiên Đan Thánh Địa sẽ kiên định đứng ở Lăng Vân nơi này nguyên nhân. Nghe được Thiệu Quan mà nói, Lăng Vân rất hài lòng. Ngày hôm nay ta liền không đi Thiên Đan Thánh Địa, xin Thiệu trưởng lão thay ta hướng Khâu Phu Tử để hỏi cho tốt. Được, Thiệu Quan đáp ứng. Vậy Thiệu Quan liền tạm cáo từ trước, không quấy rầy Lăng Vân xử lý Dương gia, giải quyết tốt công việc. Lăng Vân đã tiêu diệt Dương gia, như vậy tiếp theo nhất định phải thu hoạch Dương gia tài sản. Hắn rất thức thời, không có ở cái này tiếp tục chướng mắt. Chờ đợi Thiệu Quan rời đi, Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng nhìn về phía bên ngoài phủ. Quảng cáo, ngoài Dương phủ, Lục Vận trong lòng lộp bộp một tí. Hắn cảm giác được, Lăng Vân là ở xem hắn. Tình hình này, hắn hiển nhiên không dám trực tiếp rời đi. Nếu không đắc tội Lăng Vân, Dương gia chính là bài học thất bại. Hiện tại Lăng Vân ở lòng hắn bên trong, đã là càng ngày càng sâu không lường được. Chơi trước Thiệu Quan thái độ, không thể nghi ngờ thuyết minh, Thiên Đan Thánh Địa đối với Lăng Vân cũng khá là kiêng kỵ. Cái này Lăng Vân sau lưng, kết quả ẩn núp bao nhiêu bí mật. Lục Vận bái kiến Lăng Linh Sư. Lục Vận lúc này từ bên ngoài bay vào Dương phủ, một mực cung kính đối với Lăng Vân chắp tay thi lễ. Lục tộc trưởng có chuyện? Lăng Vân nhàn nhạt đảo. Không có không có, Lục mỗ chỉ là đúng dịp đi qua. Lục Vận vội vàng khoát tay đảo. Lăng Vân nhìn hắn một mắt, cũng không có khám phá. Như Lục tộc trưởng không có chuyện gì khác, liền xin tự nhiên. Lục mỗ cái này liền cáo từ. Lục Vận ba không được rời ở Lăng Vân bên người, hắn áp lực to lớn. Có cái gì tốt thần khí, Lục Giao Giao thấy vậy, không khỏi nhỏ giọng thầm thì đạo. Nàng nội tâm đối với Lăng Vân đã vạn phần sùng bái và kính sợ, nhưng vẫn không khống chế được lắm mồm. Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng làm sao giấu giếm được Lăng Vân. Lăng Vân không khỏi lạnh lùng nhìn về phía nàng. Lục Giao Giao, ngươi là da vừa nhột liền sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.